Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Hắc ám thánh điện. Dị tộc thánh vật, khối này màu đen mặt dây chuyền cực kỳ thần bí. Dị tộc xưng nó là thánh vật, còn như thế nào sử dụng màu đen mặt dây chuyền? Hài tử, ngươi so ta rõ ràng hơn. Vũ vệ quốc đem chén trà để lên bàn. Màu đen mặt dây chuyền đã bị phụ thân ngươi dùng tâm đầu huyết nhận chủ. Cho nên ngoại trừ ngươi cùng phụ thân ngươi bên ngoài, trên thế giới không có người thứ ba có thể sử dụng nó. Bao quát dị tộc, theo ta được đến tình báo, dị tộc sở dĩ muốn đoạt được màu đen mặt dây chuyền, là bởi vì nó có được cường đại hơn lực lượng thần bí. Cường đại đến, chấm ngoặc kép, vũ vệ quốc dừng một chút. Hủy diệt dị tộc chỗ tinh cầu. Sở Phong chăm chú nắm chặt ngực màu đen mặt dây chuyền. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc ám thánh điện muốn cướp đi trong tay ngươi màu đen mặt dây chuyền. Không dễ dàng như vậy. Dị tộc cường giả tự nhiên có chúng ta đối phó. Ngược lại là những cái kia trở thành hắc ám thánh điện chó săn nhân loại có chút đáng ghét. Vũ vệ quốc vuốt vuốt mi tâm. Dị tộc coi như ngụy trang cho dù tốt. Chúng ta cũng có thể thông qua dụng cụ tinh vi đến nhằm vào. Nhưng cùng là nhân loại. Hắc ám thánh điện chó săn thực lực không cao. Bất thình lình ở sau lưng đâm ngươi một đao. Ai cũng bị không được. Đối vũ vệ quốc, Sở Phong rất là tán thành. Tốt, liên quan tới phụ thân ngươi sự tình ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Ta nghe chính nghị nói. Ngươi là bạch ngân cấp bát tinh chiến giả. Nhưng lại không biết bất kỳ kỹ xảo cách đấu. Như vậy đi, đợi đến thủ đô tham gia xong lễ trao giải, ngươi tạm thời ở tại ta trong trang viên. Ta để chính nghị thật tốt huấn luyện ngươi. Sở Phong, nghĩ đến Chu chính nghị tại Tử Vong Sơn tự nhủ những lời kia. Sở Phong cũng có chút khó định. Vũ gia gia, ngài nghỉ ngơi. Đứng tại cổng, Sở Phong bỗng nhiên dừng bước. Vũ gia gia, ta muốn hỏi một chút. Cha và mẹ của ta là nghề nghiệp gì? Phụ thân ngươi là một vị chiến giả. Mẫu thân ngươi là một vị ngự thú sư. Cảm ơn, Vũ gia gia. Rời đi trang viên tiến về khách sạn trên đường. Sở Phong suy nghĩ ngàn vạn. Phụ thân là một cường đại chiến giả. Cường đại đến một chiêu đánh giết mấy chục vạn dị tộc. Còn có màu đen mặt dây chuyền. Lại là dị tộc thánh vật. Ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt dị tộc chỗ tinh cầu. Mấu chốt nhất không ai qua được Hắc Ám Thánh Điện. Sở Phong nhớ tới đêm đó người thần bí nói lời. Hắc Ám Thánh Điện tại bảy đại phủ đều có thế lực của mình. Mà người áo đen lệ thuộc vào đại hạ phủ phân bộ. Phân bộ sở tại Lâm Hải thành phố một nhà tên là Hồng Mân Côi trong quán rượu. Ân sư, ngài đem tất cả chân tướng đều nói cho Sở Phong sao? Chu Chính Nghị cung kính đứng tại vũ vệ quốc bên cạnh. Không có, ta lo lắng Sở Phong biết chân tướng sẽ nổi điên, sẽ trước tiên tiến về dị tộc chiến trường. Hiện tại cũng không phải là hắn tham gia dị tộc chiến. Trường thời cơ tốt, hắn còn cần trưởng thành. Vũ vệ quốc thở dài, đứa nhỏ này ý chí lực viễn siêu người đồng lứa, tâm tính cũng càng thêm thành thục, ngược lại là cái không sai hạt giống tốt. Chu Chính Nghị cải biến đối Sở Phong cách nhìn. Trước không trò chuyện Sở Phong, Đại Chu phủ Hắc Ám Thánh Điện thế lực nhổ xong sao? Ta đánh chết 4 tên toàn thạch cấp thất tinh dị tộc. Nhổ tận gốc không dám nói. Chủ yếu vẫn là những cái kia Hắc Ám Thánh Điện nhân loại chó săn. Bọn hắn giấu giếm rất sâu. Vẫn là một tuyến liên hệ. Thật vất vả bắt được một tiêm vào thánh huyết chó săn. Ta ở trên người hắn cắt trên thiên đao. Vẫn là hỏi không ra cái gì mấu chốt tin tức. Cha, cho ta hung hăng cha. Vì bản thân tư dục phản bội quốc gia. Những người này lương tâm cũng sẽ không đau không? Ngoặc kép chấm chấm. Vạn Hào khách sạn. Sở Phong vừa xuống xe. Cửa chính liền nghênh đón một bọn người. Sở Phong đệ đệ. Ngươi thật là thật lợi hại. Sắn cao ốc tại đem nghiêng ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì ngươi đại hạ phủ tại năm nay 7 phủ chi chiến xếp hạng thứ nhất. Liễu Hồng mỉm cười nói. Đêm nay có hứng thú hay không đến phòng ta uống rượu a? Lần này ta cũng sẽ không giống lần trước như vậy. Liễu Hồng đối Sở Phong liếc mắt đưa tình. Sở Phong, chịu không được, chịu không được. Sở Phong, chúc mừng ngươi trở thành bảy phủ chi chiến quán quân. Trung thực thật thà thôi, Hằng chân thành nói. Sở Phong sinh tồn chiến điểm tích lũy đạt đến 2.300 điểm. Thôi Hằng cũng bởi vì Sở Phong trở thành người thắng cuối cùng. Tính gộp lại điểm tích lũy 1.200 điểm. Đại bộ phận thu hoạch được điểm tích lũy vẫn là đánh bại Tần Lĩnh đoạt được. Hai người điểm tích lũy cộng lại chung 3.500 điểm. Viễn siêu cái khác lục phủ tuyển thủ. Trong đám người, Trần Long Tượng cúi đầu sợ hãi rụt rè đứng tại cuối cùng. Không dám chút nào mặt đối Sở Phong nhìn thẳng. Lưu Hổ lão sư, tiểu tổ thi đấu ngày thứ hai đêm trước. Trần Long Tượng đem tuyển thủ thứ tự xuất trận giao cho Đường Thành Trạch. Không chỉ có như thế, Trần Long Tượng ra sân sau sẽ làm bộ bại bởi đại hạ phủ đối thủ. Còn nói lên điều kiện thì là để Đường Thành Trạch trọng thương Trầm Thương. Giết chết Trầm Thương bản mệnh ngự thú. Sở Phong đem sự tình hoàn chỉnh tự thuật. Cái gì? Lưu Hổ không thể tin được nhìn xem Trần Long Tượng. Hắn biết Trần Long Tượng cùng Trầm Thương từng có ma sát. Nhưng vì trả thù Trầm Thương, Trần Long Tượng vậy mà làm ra loại chuyện này. Trần Long Tượng sắc mặt trắng bệch ấp úng nói không ra lời. Nếu như Lưu Hổ lão sư không tin, có thể tìm Đường Thành Trạch ở trước mặt chất vấn. Sở Phong nói bổ sung, một đoàn nồng đậm hắc khí dung nhập màu đen mặt dây chuyền. Sở Phong hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết Lưu Hổ xử lý như thế nào Trần Long Tượng. Lưu Hổ, cái này sự tình ngươi phải cho ta nhóm Thiên Hải Ngự Thú Học Viện một cái thuyết pháp. Mạc Lam nói năng có khí phách nói. Không nói đến Trầm Thương là học trò cưng của nàng. Bảy phủ chi chiến là vì Thiên Hải cùng chiến tranh hai nhà học viện cầm tới tốt hơn tài nguyên. Trần Long Tượng làm như thế, không thể nghi ngờ cùng gián điệp không có gì khác biệt. Thậm chí càng thêm ác liệt. Mạc Lam lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi. Còn có Thiên Hải Ngự Thú Học Viện hài lòng trả lời chắc chắn. Ta cái này đi gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Lưu Hổ biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Ngay trước mặt lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Nhìn xem hoang mang lo sợ Trần Long Tượng. Sở Phong biết, hắn đời này đừng nghĩ xoay người. Hắn không chỉ có sẽ bị khai trừ chiến tranh học viện. Viên Xuân Hoa cũng sẽ đem hắn trục xuất sư môn. Rốt cuộc ai nguyện ý thu một cái phẩm chất ác liệt như vậy người làm đồ đệ đâu. Về đến phòng tắm nước nóng, Sở Phong thay đổi y phục tiến đến Trầm Thương chỗ bệnh viện. Trong phòng bệnh, Trầm Thương nằm tại cửa sổ vị trí, Hạ Huyền Dã nằm ở giữa, Thương Thiên Đạo vị trí dựa vào cửa. Sở Phong nhìn thấy bọc lấy băng vải ba người, vui vẻ, ba các ngươi đặt cốc sao sao y xác ướp đâu. Mà trong ba người, Trầm Thương thương thế nặng nhất, Hạ Huyền Dã cùng Thương Thiên Đạo chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Sở Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Huyền Dã nhìn về phía Sở Phong bình tĩnh nói. Ngươi nói, vì cái gì? Vì cái gì ngươi một điểm chiến đấu kỹ xảo cũng sẽ không? Trong mắt của ta, ngươi chiến giả thiên phú xa so với ngự thú sư thiên phú càng mạnh. Nếu như, chấm ngoặc kép, tê Thương Thiên Đạo cái nào đó bộ vị ẩn ẩn làm đau. Phàm là ngươi biết một chút kỹ xảo cách đấu, ngươi cũng sẽ không thắng ta thắng gian nan như vậy. Ta nói Thương Thiên Đạo, ngươi cũng đừng thổi ngưu bức. Ta kém chút liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nói cái gì đợi lát nữa Sở Phong cũng sẽ trở thành người chung phòng bệnh. Ngươi nhìn hắn không phải thật tốt sao? Trầm Thương nhìn chằm chằm cùng người không việc gì đồng dạng Sở Phong. Ta đích xác không biết bất kỳ kỹ xảo cách đấu. Về phần tại sao, ta ngự thú rất mạnh. Chiến đấu bên trong không cần ta ra tay. Có thể học nhưng không cần thiết. Thương Thiên Đạo, cái này bức trang, mắc điểm 100 ta cho 99. Đừng hỏi, hỏi liền là thiếu cho một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.